Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1033, chương 1026 khuyên giải. Chương 1026 khuyên giải chính là không xứng với a. Cho nên bọn họ muốn ngươi kén rể. Vương thị chần chờ một chút, vẫn là nhỏ giọng nói, còn tưởng ngươi nhiều nạp nam thiếp. Triệu Hàm Chương mở to hai mắt nhìn, hỏi: A nương, này thật là trong tộc các trưởng bối ý tưởng? Vương thị liên tục gật đầu, xê dịch thân thể, dịch đến bên người nàng, tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói, ngươi biết ngươi khánh bá phụ sao? Triệu Hàm Chương gật đầu, vương thị sẽ nhỏ giọng nói, những người khác có cái này tâm tư, vẫn là làm ngươi bá nương cùng thím nhóm tới thử ta khẩu phong. Người này khánh bá phụ lại là trực tiếp cùng ngũ thúc tổ mở miệng, nói muốn cho ngươi nạp nam thiếp, đem ngươi ngũ thúc tổ tức giận đến không nhẹ. Lần này tới Lạc Dương, còn không cho hắn tùy đội vào thành, đem bọn họ đều ném ở ngoài thành. Triệu Hàm Chương tấm tắc bảo là ta kiến thức thiếu, so không được thúc bá nhóm lợi hại. Vương thị liền duỗi tay chụp nàng một chút, oán trách nói, những lời này ngươi nghe một chút liền hào, cũng không thể như vậy tưởng. Nàng thấp giọng nói, ta không biết cái gì đạo lý lớn, lại biết làm người lúc này lấy thành tin là chủ. Nhà của chúng ta gặp nạn khi, Phó Gia Nguyện cùng chúng ta Triệu gia kết thân, nghèo túng khi, hắn cũng không rời không bỏ, vẫn luôn đi theo ngươi tả hữu. Thế gian này vạn vật dễ đến, nhưng chân tình khó được, mà các ngươi đồng sinh cộng tử quá, tình cảm càng cùng người khác bất đồng. Vương thị duỗi tay sờ sờ nàng tóc, thở dài nói, tam nương, nghe nương, Đình Hàm là nhất thích hợp ngươi người, ta biết ngươi không mừng trói buộc, hành sự quả quyết, tính cách bá đạo, tựa hồ vâng vâng dạ dạ người ở rể càng thích hợp ngươi. Nhưng người quá cả đời, nhất quan trọng chính là có một tri kỷ. Hắn biết ngươi làm ngươi, như nước với cá, so với kia chút chỉ có mặt có thể xem nam nhân mạnh hơn nhiều. Triệu Hàm Chương nghe vậy cười ha ha lên, nhạc nói, a nương, ngươi sẽ không cho rằng ta thiệt tình động kén rể nạp thiếp việc đi. Này yên tâm hảo, ta không cái kia tâm tư, cũng không cái kia tinh lực. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ, vì an nàng tâm, lập tức hứa hẹn nói, chờ Đình Hàm trở về, chúng ta liền nghị thân. Vương thị thở ra một hơi, cao hứng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta ngày mai liền cấp phó trung thư viết thư, nói cho hắn cái này chuyện tốt. Triệu Hàm Chương hỏi, phó tổ phụ cũng hỏi qua hôn sự? Đương nhiên hỏi. Vương thị oán trách nói, là ngươi không để bụng, chiến sự đều kết thúc, cũng không đi một phong thơ an hắn tâm. Hiện giờ ngươi quyền cao chức trọng, phó trung thư trong lòng bất an, cũng không hảo trực tiếp hỏi ngươi, cũng chỉ có thể viết thư cho ta, nói bóng nói gió hỏi một tiếng. Vương thị đối phó Đình Hàm là thực vừa lòng. Trước mắt, nàng cũng chỉ nhận cái này con rể, nhưng Triệu Hàm Chương chủ, nàng sớm làm đến không được, cho nên ở không biết nàng nghĩ như thế nào khi, vương thị cũng không dám trực tiếp cấp phó chi hứa hẹn. Triệu Hàm Chương, việc này a nương ra mặt đích xác so với ta cường, kia việc này liền làm phiền a nương. Nàng chưa nói nàng từng cùng phó chi giao lưu quá chuyện này, chẳng qua bởi vì phó Đình Hàm đi Thanh Châu, cho nên nghị thân một chuyện liền tạm thời buông xuống. Hơn nữa chiến sự mới vừa kết thúc, trăm phế đãi hưng khi, nàng là thật vội. Thanh cô mang theo hạ nhân đem đồ ăn bưng lên, thế nhưng có một chén lớn canh thịt dê, bên trong chất đầy thịt xương đầu, còn có một mâm thịt heo phiến. Triệu Hàm Chương xem qua đi, vương thị hơi hơi nhíu mày, cùng thanh cô nói, như thế nào lấy nhiều như vậy ăn thịt, đã trễ thế này, hẳn là ăn nhiều tố, ăn thịt không hảo tiêu hóa, nha hoàn liền phải xoay người lui xuống đi đổi. Triệu Hàm Chương vội vàng gọi lại. Không không không, hảo tiêu hóa, hảo tiêu hóa. Triệu Hàm Chương một chân đều xuống đất, duỗi tay từ nha hoàn trên tay tiếp nhận khay, đem mặt trên thịt đều phóng tới án trên bàn. Lúc này mới duỗi tay đi tiếp Thanh Cô khay. Thanh Cô nào dám làm nàng động thủ, vội vàng tiến lên đem một chậu cơm cùng dư lại lưỡng đạo đồ ăn đều đặt ở nàng trước mặt. Triệu Hàm Chương nghe thơm ngào ngạt canh thịt dê, trước thịnh một chén dương canh uống lên mới ăn cơm. Này đạo dương canh hẳn là ngao hồi lâu, nhẹ nhàng mà một xả, trên xương cốt thịt liền xuống dưới, hơi hơi một nhai, thịt liền hóa. Này thịt dê ăn một lần liền không phải dự châu, đảo như là thảo nguyên thượng dương. Triệu Hàm Chương một bên ăn một bên hỏi, này thịt dê từ đâu ra? Ta làm người đi mua. Vương thị oán trách nói, to như vậy một cái phủ đệ, dưỡng nhiều người như vậy, mà ngay cả con dê cũng chưa dưỡng. Trong phòng bếp canh xuông quả thủy, khó trách gầy nhiều như vậy. Đường hạ nhân thẩm mỹ là thanh tuấn. Vương thị xem những người khác cũng cảm thấy thanh tuấn đẹp, nhưng xem nhà mình hài tử liền cảm thấy quá gầy, hay là nên béo một ít, bạch một ít hào. Triệu Hàm Chương nói, này thịt hào, ghi nhớ nhà này, về sau lại mua dương liền cùng nhà hắn mua. Vương thị liền quay đầu đối Thanh Cô nói, nhớ kỹ, ngày mai đi nhiều mua mấy con dê trở về dưỡng, trong nhà muốn ăn, tùy ý có thể ăn. Triệu Hàm Chương ngượng ngùng nói, như vậy không hảo đi, nhiều tiêu pha nha. Được rồi, không cần cùng ta giả ý khách sáo, đã nhiều ngày các ngươi đều về nhà ăn cơm, ta biết ngươi không có tiền, ta khác không giúp được ngươi, nhưng ăn thịt tiền vẫn phải có. Triệu Hàm Chương hướng nàng cười hắc hắc, vô cùng cao hứng ăn khởi thịt tới. Chờ nàng ăn xong, Vương thị mới hỏi, muốn hay không cấp nhị lang đưa một ít đi? Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói, đã khuya, hắn hiện tại khẳng định ăn no ngủ, ngày mai lại đưa đi. Vương thị quay đầu đi nhìn thoáng qua đồng hồ cát, đích xác không còn sớm, liền ứng hạ. Thanh Cô mang theo nha đầu tiến lên đem chén đũa triệt hạ đi, lại cấp Triệu Hàm Chương đổ một ly ôn khai thủy, lúc này mới thối lui đến một bên. Triệu Hàm Chương uống một ngụm thủy xúc miệng, lúc này mới cùng Vương thị nói lên chính sự. A nương, thúc tổ phụ đã hạ táng, hiện giờ cũng chỉ còn dư lại thượng thái bá tước vị thừa kế này một thân hậu sự. Vương thị ánh mắt sáng lên, ngồi ngay ngắn, hỏi, ngươi có phải hay không muốn đem tước vị cướp về cấp nhị lang? Triệu Hàm Chương lắc đầu, ta tưởng cấp Triệu Dịch. Vương thị nghe vậy không cao hứng, vì sao cho hắn? Hiện tại nhị lang đã bất đồng từ trước, hắn đều có thể làm tướng quân, có thể thấy được hắn không ngu dại. Về tình về lý, này tước vị đều hẳn là còn hồi chúng ta Đại Phong. Triệu Hàm Chương nói, về sau nhị lang sẽ có càng hiển hách tước vị, thả là chính hắn tránh xuống dưới, so thượng thái bá còn muốn hào. Vương thị cắn môi trầm mặc một chút, vẫn là nói, đó là hắn tránh, nhưng thượng thái bá cái này tước vị cũng nên về hắn. A nương nói không tồi, về tình về lý, cái này tước vị quy về nhị lang đều nói được qua đi, nhưng ở hắn tương lai có càng hiển hách tước vị dưới tình huống, đây là hại người mà chẳng ích ta. Vương thị liền phải biện bạch. Triệu Hàm Chương vội vàng giơ tay ngừng, giữ chặt tay nàng nói, ta biết a nương chính là nhẫn không dưới từ trước kia khẩu khí, nhưng ngài đứng ở đại trên mặt suy nghĩ một chút, nhìn một cái, thế nhân đều biết nhị lang là ta thân đệ đệ, mặc kệ ta tương lai như thế nào, lấy hắn hôm nay công tích cùng địa vị, phong hầu bất quá là một giấy chiếu thư, phong hầu lúc sau, thượng thái bá cái này tước vị thuận lý thành chương hủy bỏ. Nếu là hôm nay đem cái này tước vị cấp Triệu Dịch, ngày nào đó nhị lang phong hầu chính là lánh phong, mà không phải ở thượng thái bá cái này cơ sở thượng lại phong. Kể từ đó, Triệu thị liền có hai cái tước vị. Tấu chương xong, hết chương.